Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 746 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 746 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đô Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được. Vân xin phép một truyện. Võ Luyện Điên Phong, chương 3663. Trai yêu phất tay, nước biển cuồn cuộn nhào về bọn người Dương Khai. Mặc dù không có sát thương gì, nhưng cũng đủ thấy bản sự của trai yêu này cao minh. Dương Tuyết chân mày nhíu một cách lợi hại hơn. Đối phương một lời không hợp, liền muốn đuổi người. Chuyện này hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu nhìn trai yêu. Đắc tội rồi. Dứt lời liền tiến lên một bước, cánh tay nhấc lên, nhẹ nhàng hướng điểm cấm chế phía trước. Bên kia, Dương Tiêu không cần phân phó. Lúc Dương Tuyết có hành động, đồng thời nâng lên song chưởng, ấn qua cấm chế, chậm chạp lại kiên định. Động tác hai người đều nhẹ nhàng, không mang theo khí tức yên hỏa mảy may. Trai yêu cười, cười lạnh. Cách cấm chế ôm cánh tay đứng tại chỗ, đùa cợt nhìn sang Dương Tuyết. Tiểu nữ oa, không biết trời cao đất dày. Cấm chế động phủ này của Đại Bản Vương, thế nhưng đã đi qua mấy đời luyện hóa của tộc ta. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ... Nói cũng không nói ra được, nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng ngắc. Chỉ vì thời điểm khi tay Dương Tuyết Dương Tiêu chạm đến cấm chế, một trận vang dội răng rắc truyền đến, trên màn sáng lại nứt ra vô số khe hở. Cả bộ tộc trai yêu tất cả đều quá sợ hãi. Những tiểu trai yêu thò đầu ra nhìn xung quanh, lập tức khép lại vỏ sò, đem thân thể trốn bên trong, xoay tít lăn về sau. Thanh âm răng rắc bên tai không dứt, trai yêu cầm đầu trong mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn chăm chăm động phủ cấm chế nhà mình. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vết nứt kia há lại sinh ra trên cấm chế, đơn giản chính là sinh ở trên tâm hắn. Hắn có chút nghĩ không thông, thực lực động thủ của hai nhóc con này rõ ràng không cao, dựa vào cái gì có thể làm được loại trình độ này. Không kịp suy nghĩ, sau mấy hơi, nương theo một loạt thanh âm vang lên, động phủ cấm chế ầm vang phá toái. To gan! Trai yêu cầm đầu hét to, đám trai yêu còn sót lại cũng nhao nhao thôi động yêu nguyên. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mấy bóng người trống rỗng xuất hiện, nương theo, lấy tiếng hi hi kêu to một tiếng. Ma nguyên cuồn cuộn, bốn vị bán thánh ma tộc cùng nhau hiện thân, lập tức đem đám trai yêu xung quanh. Không chỉ như vậy, cùng kỳ hóa thành bản thể, há miệng gào thét. Miệng lớn đến có thể nuốt một ngụm mười mấy trai yêu. Lưu Viêm tay nhỏ nhắn vừa bấm, đằng sau hiện ra thân ảnh của hỏa phượng lộng lẫy. Chỗ hỏa phượng tồn tại, nước biển đều thành không. Đối phó một đám trai yêu như vậy, không cần nhiều nhân thủ. Tùy tiện là Lưu Viêm hoặc cùng kỳ xuất thủ, đều có thể đem bọn hắn đồ diện sạch sẽ. Dung Khai vẫn đem tất cả ban thánh, hoáng đi ra, lại thêm trợ lực. Cách làm như thế này không phải là vì giết, mà là vì nhiếp. Cùng đám trai yêu không oán không cừu, không muốn động tay giết người. Nhưng nếu là tranh đấu, khó tránh thoát sẽ có ngộ thương. Lại nếu là treo lên chân hỏa, cục diện liền có thể thu tràn. Dứt khoát không bằng trực tiếp thể hiện ra đội hình, để đám trai yêu tuyệt vọng, để bọn hắn biết khó mà lui. Thời điểm bốn vị bán thánh ma tộc hiện thân, đám trai yêu hít sâu một hơi, thân thể đang muốn động thủ, bỗng nhiên khựng lại. Sau khi phát giác được các bán thánh cường đại, càng là thần sắc hỗn loạn. Chờ đến khi Cùng Kỳ hiện ra chân thân, Hỏa Phượng hiện lộ ra thân ảnh, một đám trai yêu đều phát run như rớt vào trong hầm băng. Đối phương đều là những người nào a? Ngoài trừ hai người trẻ tuổi, còn lại đều không có dễ gây sự. Thần niệm cường đại kia bao phủ toàn trường, để miệng lưỡi của đám trai yêu phát khô. Vỏ sò không có nhịn được kẹp chặt, phản phất có thể tìm tới những tia cảm giác an toàn. Vốn cho rằng nhân số đối phương không nhiều, bộ tộc trai yêu không cần phải e ngại. Ai ngờ cục diện chuyển biến. Thủ lĩnh trai yêu đúng là thức thời, cho nên chỉ là rung lên một cái chớp mắt, liền hô to. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về Dung Khai, bốn vị bán thánh ma tộc đều là do hắn triệu hoán ra, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn, cũng ý thức được, chủ sự của đối phương hẳn là người này. Trong mắt lóe lên một tia không dám cùng khuất nhục. Thủ lĩnh trai yêu nói, lần này tộc trai yêu ta nhận thua, đồ vật các người muốn. Bàn bàn nhi cho các người là được, bất quá chỉ có một điều. Đều dám tổn thương hài nhi tộc ta, dù là một người. Tộc trai yêu ta nhất định sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Dứt lời, đông đảo trai yêu đều quá sợ hãi, cùng nhau bi thương thấp giọng hô. Đại vương à! Càng có trai yêu lộ ra nét mặt hung ác, ánh mắt chuyển qua trên người bọn người Dương Khai, cắn răng nói. Đại vương, không cần sợ bọn chúng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng, đại vương à, hạ lệnh đi. Bàn bàn nhì gầm thét, đều im ngay. Huyết khí, chi dũng ai cũng có, nếu là thật sự hắn ra lệnh một tiếng, tộc trai yêu thật sự dám liều mạng. Nhưng kết quả thì sao? Lấy lực lượng đối phương bày ra, tùy tiện liền có thể độ diệt toàn bộ tộc trai yêu. Chừng trăm người này thật sự không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Hắn là thủ lĩnh của tộc trai yêu, tự nhiên là cân nhắc cho cả một tộc đàn. Hy sinh một người mình đổi lấy tộc đàn bình an, cuộc mua bán này là đáng giá. Nếu ai còn dám ồn ào, tộc quy hầu hạ. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên không có một trai yêu nào dám nói chuyện tiếp. Làm thủ lĩnh nhiều năm như vậy, điểm uy nghiêm ấy vẫn phải có. Bàn bàn nhi lại nhìn sang Dương Khai cắn răng, miệng há mở, đem tay của mình thò vào. Thời điểm lấy ra, quang mang trên tay vạn trượng, dưới biển đen kịt lại phản phất một vòng trăng tròn. Vầng trăng kia lớn chừng quả nhãn, tản mát ra quang mang nhu hòa, rõ ràng là một viên trân châu cực phẩm. Là trân châu, cũng là yêu đan của bàn bàn nhi. Yêu nguyên trong trân châu chảy xuôi, bành trướng kinh người, còn truyền ra từng đợt thanh âm sóng biển. Bàn bàn nhi quay đầu vươn tay ra, đưa cho Dung Khai nói. Đem đi đi. Không nhìn là bởi vì không nỡ, sao có khả năng bỏ được. Tu hành nhiều năm như vậy, tất cả tu vi đều trong viên nội đan này. Nội đan ném đi mà nói, hắn cũng không sống nổi mấy năm. Dương Tuyết ngạc nhiên, Dương Tiêu thì cười ha ha. Dương Khai lắc đầu nói. Đại vương sợ là hiểu nhầm rồi. Chúng ta đến đây không phải là vì vật này. Yêu đan của Bang Bang Nhi là cực phẩm. Yêu đan cấp 12 vốn là phẩm chất cực cao. Huống chi, yêu đan của hắn còn thể hiện ra kỳ tượng như vậy. So với yêu đan cấp 12 bình thường càng thêm trân quý. Đặt bên ngoài tuyệt đối là một kiện trân bảo hiếm thấy. Nhưng Dương Khai muốn cái này có làm được gì? Yêu đan này trong những không gian của hắn còn nhiều. Năm đó thu hoạch yêu đan vạn thú trong mộ ở man hoang cổ địa. Tính toán đến vạn. Yêu đan cấp 12 kia chỗ nào cũng có. Yêu đan của Bang Bang Nhi tuy là trân quý, nhưng mà thật đúng là Dương Khai không để vào trong mắt. Từ vừa lúc mới bắt đầu, tộc trai yêu đã hiểu nhầm rồi. Bang Bang Nhi có chút hồ đồ, quay đầu trừng mắt nhìn Dương Khai. Không cần cái này ư? Hắn không dám tin, lại hỏi tiếp. Thật sự không cần sao? Dương Khai nghiêm mặt lắc đầu. Không cần. Nào có tộc nhân không cần nội đan của tộc trai yêu. Tộc trai yêu ở trong biển này sinh tồn gian nan, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì nhân tộc săn giết. Nội đan của tộc trai yêu không giống với yêu tộc khác, là mấy nữ nhân nhân tộc yêu thích nhất. bày trong khuê phòng mình, ban đêm phát ra quang mang nhu hòa, mà nếu thường đeo trong người còn có thể trú dung dưỡng nhan. Cho nên, Bàng Bàng Nhi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết chính là nữ tử thích chân diện này đến đoạt yêu đan của ta, tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy đi. Về sau bị đuổi tới chỗ động phủ, Dương Tuyết còn nói muốn đòi một vật. Bàng Bàng Nhi đương nhiên cảm thấy chuyện nàng đòi hỏi là nội đan của mình, tự nhiên là một ngụm từ chối. Hả lại biết, căn bản người ta không muốn cái này. Bàng Bàng Nhi vui mừng nhướng mày như trút được gánh nặng. Sao không nói sớm, dọa cho bản đại vương nhảy một cái, còn tưởng rằng các người... Nói chuyện liền tranh thủ nuốt nội đan vào, sờ sờ cái bụng an lòng. Dương Tuyết cười khổ lắc đầu, nàng cũng nghĩ đem sự tình nói rõ ràng, nhưng người ta căn bản không cho nàng cơ hội, ngay cả lời đều không nói rõ ràng được. Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm. Một đám trai yêu phụ họa, từng người nét mặt tươi cười, chỉ cần không phải đến đoạt yêu đan, chuyện gì cũng dễ nói. Bộ tộc trai yêu bị đoạt yêu đan đến là sợ rồi, bằng không cũng sẽ an gia dưới đáy biển sâu như vậy đâu. Trốn ở chỗ này không phải là vì tránh né những cao thủ nhân tộc kia sao? Bàng Bàng Nhi lại vò đầu nhìn về Dương Tuyết. Vậy các ngươi muốn cái gì? Dương Tuyết lúc này mới có cơ hội nói rõ ý đồ. Là một cây hài cốt. Bàng Bàng Nhi nghe thần sắc đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói. Cái gì mà hài cốt? Dương Tuyết mỉm cười. Hài cốt của sư tôn, nếu như ta không đoán sai, hài cốt kia đang trên người đại vương, còn xin đại vương mang tới cho ta nhìn một lần. Bàng Bàng Nhi trên dưới dò xét Dương Tuyết, chợt lắc đầu. Không có khả năng. Dương Tiêu nghe lập tức lệ khí hiển hiện, gằn giọng nói. Này con trai yêu kia, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đùa nghịch hoa chiêu gì, bản thiếu gia trạch tâm nhân hậu, không muốn giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Dương Tuyết đưa tay, cười nhìn sang trai yêu. Đại vương là có ý gì? Bàng Bàng Nhi không để ý đến Dương Tiêu, chỉ thấy Dương Tuyết trầm giọng nói. Xác thực, trên người bản vương có một cây hài cốt, nhưng điều đó không có khả năng, không thể nào là sư tôn ngươi. Tiểu nha đầu sợ rằng ngươi tính sai rồi. Dương Tuyết nói, sẽ không tính sai, ta tu diệu pháp của sư tôn, ở bên hài cốt của sư tôn tự có cảm ứng, bây giờ hài cốt này đang trên thân của đại vương đó. Bàng Bàng Nhi gật đầu, hài cốt xác thực ta có một cây, thế nhưng hài cốt này là tộc trai yêu ta đời đời lưu truyền, cho tới nay đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu như hài cốt kia thật sự là của sư tôn ngươi, vậy ngươi lớn bao nhiêu? Ta nhìn oa nhi ngươi cũng không có lớn như vậy à. Nói xong, Bàng Bàng Nhi lại lắc đầu không ngừng. Dương Tuyết cười cười nói, đại vương cho bẩm, sư tôn ta xác thực đã vẫn lạc rất nhiều năm tháng. Ta cùng sư đệ là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, nhận truyền thừa y bát của sư tôn, cũng không từng có duyên gặp qua lão nhân gia, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Nhận truyền thừa y bát của hắn rồi, ta cùng sư đệ chính là đệ tử của người. Hài cốt sư tôn ở bên ngoài, làm thân đệ tử tự nhiên nên đón về cung phụng. Bàng Bàng Nhi nghe thì giật mình, giờ mới hiểu được chuyện là ra sao. Trước đó nghe người nói là truyền nhân của Tuế Nguyệt, tục danh người tôn sư kia là Tuế Nguyệt Đại Đế. Dương Tuyết trả lời. Bàng Bàng Nhi hít sâu một hơi. Tuế Nguyệt Đại Đế? Tuy là hải yêu nhưng cũng nghe qua tên Tuế Nguyệt, nếu không vì sao có phản ứng như vậy? Tộc trai yêu mặc dù sớm biết hài cốt kia bất phàm, nhưng làm sao cũng không ngờ là lịch hài cốt kia lại lớn đến như vậy. Từ xưa tới nay, một đại đế duy nhất nắm trong tay pháp tắc thời gian. Cơn khiếp sợ qua đi, Bàng Bàng Nhi lại lộ ra tâm tình phức tạp. Thì ra là vậy, trách không được. Dương Tuyết hiếu kỳ hỏi. Đại vương, người có ý là... Bàng Bàng Nhi vội vàng khoát tay. Không dám nhận. Truyền nhân chính thống của đại đế trước mặt. Trước đó Bàng Bàng Nhi có chỗ vô lễ, xin hãy thứ lỗi cho. Đang nói chuyện đúng là lùi về sau mấy bước, Rồi Đại Lễ thở dài. Trai yêu, bàn bàn gì, gặp qua hai vị thần tôn cao túc. Chương 3664. Lúc bắt đầu thấy chạy trốn chật vật, trước động phủ Dương Cung Bạc Kiếm, giờ phút này vị thủ lĩnh của tộc trai yêu lại cúi đầu, thái độ chuyển biến mấy lần, coi thật là để cho người ta có chút nghĩ không ra. Hắn cúi đầu chào, rất nhiều tộc nhân của tộc trai yêu cũng cúi đầu, ngay cả những con trai nhỏ mới sinh ra kia cũng không có ngoại lệ. Cánh tay ngắn, chân ngắn, lại học theo bộ dáng thủ lĩnh nhà mình, ngây thơ. Để cho người ta nhìn mà trìu mến. Dương Tuyết lên tiếng. Đại vương, đây là sao? Bàn bàn nhi cười nói. Trước đó có rất nhiều hiểu nhầm. Lại không nghĩ đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không nhận ra người một nhà. Bàn bàn nhi có nhiều chỗ vô lễ. Còn xin hai vị thần tôn cao túc chớ trách. Dương Tiêu nháy mắt mấy cái. Thần tôn trong miệng ngươi chẳng lẽ là sư tôn ta? Việc này có chút không hiểu, phải hỏi rõ ràng mới được. Bàn bàn nhi vội vàng gật đầu. Chính là như vậy. Kể cho mấy vị biết, nhiều năm qua tộc trai yêu ta nhận ân huệ của thần tôn. Nên tộc trai yêu phụng làm thần tôn, lịch đại cung phụng trong tộc. Bất quá chỉ biết nhận được ân huệ. Lại một mực không biết cao tính đại danh của thần tôn. Cho đến hôm nay mới biết được đúng là Tuế Nguyệt Đại Đế trong truyền thuyết. Thật hổ thẹn à. Dương Tuyết nghe thì hai mắt tỏa sáng. Sư tôn không chết sao? Ngay cả Dương Khai cũng là nghiêm sắc mặt. Nếu là chết rồi, còn làm sao cho người ta ân huệ? Bàn bàn nhi lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Đang nói chuyện há miệng phun một cái. Từ trong miệng phun ra một cây xương cốt trắng tinh không tì vết, phảng phất như bạch ngọc điêu trác. Chỉ bất quá, đầu căn cốt này cùng cây lúc trước mà Phong Quân lấy, không giống nhau lắm, hẳn là xương cánh tay. Dương Tuyết trước đó nói, di hài đại đế trên người Bàn Bàn Nhi cũng không sai. Thủ lĩnh tộc trai yêu này đúng là đem di hài đại đế luyện hóa trong người, lúc này mới phun ra. Thấy bạch cốt, lập tức Dương Tiêu Dương Tuyết, liền có thể biết được, bạch cốt này chính là di hài của sư tôn nhà mình. Người bên ngoài không thể nhận ra, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy khí tức Tuế Nguyệt chi lực giấu giếm bên trong. Lại là một cây di hài. Trong mắt Cùng Kỳ ửng đỏ, như vậy xem ra, lão chủ nhân năm xưa thật sự chết không toàn thây. Cũng không biết ngoài càng khôn kia đến cùng có hung hiểm cỡ nào. Mà ngay cả đại thần thông như đại đế đều rơi vào nông nổi như này. Bàn bàn nhi lấy ra bạch cốt cầm trên tay, trên mặt lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Chỉ chần chừ một lát, rồi liền hai tay dâng bạch cốt cung kính đưa tới. Tôn giá tìm hẳn là vật này đi. Dương Tuyết gật đầu, nghiêm nghị tiếp lấy. Thời điểm bạch cốt vào trong tay, thân thể nàng khẽ rung. Cũng không thấy nàng có động tác gì. Bạch cốt kia lại lóe lên quang mang. Ngay sau đó, mặt ngoài bạch cốt nổi lên từng đạo đường vân màu vàng. Một cổ khí tức kỳ lạ tràn ngập, làm cho tư duy tất cả mọi người đều lâm vào đình trệ. Phản phất một cái chớp mắt, lại như phản phất ngàn năm. Chờ lúc đám người hoàn hồn, bạch cốt kia đã trở lại là bạch cốt, không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng sẽ không ai coi là tình cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác. Tuế Nguyệt cao minh, bạch cốt thần dị, mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, trong di hài y nguyên vẫn có dấu thần tính. Phần thần tính này bình thường không có hiện ra, lúc vừa rồi truyền nhân tiếp xúc mới hiển lộ ra dị tượng. Sau cùng một tia hoài nghi trong mắt của Bàn Bàn Nhi đã tan thành mây khói, nhãn thần nhìn sang Dương Tuyết Dương Tiêu trở nên nhu hòa rất nhiều. Vừa rồi Dương Tuyết nói nàng là truyền nhân của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhưng nói mà không có bằng chứng, cho tới giờ khắc này Bàn Bàn Nhi mới tin là thật. tiền tổ tộc trai yêu ta trong lúc vô tình đạt được vật này. Chỉ nhìn ra vật này bất phàm, lại không hề biết mê hoặc bên trong ra sao. Nhiều đời truyền thừa, hôm nay cũng coi là vật quy nguyên chủ, thật đáng mừng. Dương Tuyết thu lấy bạch cốt nhìn sang Bang Bang Nhi. Vừa rồi, đại vương nói đến ân huệ của sư tôn, lời ấy là sao? Bang Bang Nhi khoát tay. Đã là thần tôn cao túc, hai chữ đại vương tuyệt đối không có dám nhận. Tôn giá gọi tên của ta là được rồi. Hơi dừng một chút, Bang Bang Nhi lại nói. Chư vị cảm thấy Bang Bang Nhi năm nay bao nhiêu tuổi? Đó là vấn đề ngoài lề, nhưng nếu hỏi ra lời này, vậy liền tuyệt đối không phải là tùy tiện hỏi, khẳng định có quan hệ cùng Tuế Nguyệt. Dương Tiêu lập tức nói. Tu vi ngươi không tầm thường, bất quá nhìn cũng không có già. Yêu tộc vốn là trường thọ, ta đoán ngươi tầm 2000 tuổi. Sai, sai, sai. Bang Bang Nhi lắc đầu, cũng không chờ người khác tiếp tục đoán, hắn đưa ra đáp án. Cụ thể, năm nay Bang Bang Nhi bao nhiêu tuổi ta cũng không nhớ rõ, nhưng xác thực, cũng ít nhất là 8000 tuổi đi. Bọn người Dương Khai cùng nhau lấy làm kinh hãi. 8000 tuổi đối với tu vi của Bang Bang Nhi mà nói, đây nghiễm nhiên là thọ tinh. Khó được, chính hắn nhìn vậy mà không thấy già. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người đều ý thức được. Chuyện này sợ rằng là công lao của Bạch Cốt. Quả nhiên, Bang Bang Nhi giải thích. Ta chính là yêu vương, thượng phẩm yêu vương. Theo đạo lý mà nói, sống không được thời gian dài như vậy. Nhưng ta cảm thấy mình còn trẻ. Không phải tộc trai yêu ta trời sinh trường thọ, mà là nhờ vào chi năng di hài của thần tôn. Lão tổ tông năm xưa được di hài này, mặc dù không có khai quật ra huyền diệu bên trong, nhưng lại phát hiện di hài tại thế, tuổi thọ kéo dài. Cho nên, mỗi một vị thủ lĩnh tộc trai yêu đều trường thọ chi mệnh. Ngoài trừ những người cùng yêu tộc khác tranh đấu vẫn là kia, một vị trường thọ nhất sống hơn 13000 năm. Có thể được như vậy chính là nhờ di trạch của thần tôn. Tộc trai yêu ta sống tại biển cả rộng lớn, mặc dù không có tranh đấu, nhưng ngẫu nhiên cũng có kiếp nạn giáng lâm. Tộc nhân tộc trai yêu thừa thớt, cường giả thì không nhiều, mấy lần đứng trước tai họa ngập đầu. Cũng may mà thần tôn di hài phù hộ, có thể gặp dữ hóa lành. Không dối gạt chư vị, tộc trai yêu ta không biết huyền diệu uy năng trong di hài này, ngày bình thường không cách nào vận dụng. Nhưng nếu ta có nguy hiểm đến tính mệnh mà nói, có thể có khả năng kích phát ra uy năng bên trong để càn quét quân giặc. Bang Bang Nhi là thủ lĩnh của tộc trai yêu, ngay cả hắn cũng gặp nguy hiểm đến sinh mệnh. Vậy tộc đàn này coi như thật đến bờ sinh tử. Mà dưới tình huống loại này, di hài đại đế liền có thể nở rộ một chút uy năng, khiến cho Bang Bang Nhi giống như có thần trợ giúp. Việc này trên người hắn chưa từng xảy ra, nhưng trên thân mấy đời thủ lĩnh của tộc trai yêu trước kia thật sự có xuất hiện qua rồi. Có hai tầng nguyên nhân, cho nên tộc trai yêu đem chủ nhân hải cốt kia cung phụng làm thần tôn, đời đời cung phụng. Chỉ là một mực không biết chủ nhân hải cốt kia đến cùng là ai, cho đến ngày hôm nay mới được biết. Sau khi giải thích xong, Bang Bang Nhi cười nói. Thần tôn có đại ân với tộc ta. Hôm nay chẳng những đã biết tục danh của thần tôn, còn biết trên đời này thần tôn còn có truyền nhân y bác. Tộc trai yêu không kìm được vui mừng. Bang Bang Nhi không kìm được vui mừng. Dương Tuyết nói, đại vương khách khí rồi, ta cùng sư đệ còn muốn tạ ơn ngài. Bang Bang Nhi khoát tay, không được, thần tôn đã phù hộ tộc trai yêu nhiều năm như vậy rồi. Nếu các người đã tới, di hài kia tự nhiên phải trả chứ. Không biết là chân tình hay giả ý, dù sao Bang Bang Nhi nói rất là thành tâm, chủ yếu là không trả không được. Một đám bán thánh ma tộc nhìn chăm chăm, trong miệng dám tung ra nửa chữ không, thì chính là tai họa ngập đầu trong khoảnh khắc. Dương Tuyết lại nói, trả lại di hài sư tôn cho ta, có thể ảnh hưởng đến thân thể của đại vương không? Bang Bang Nhi là bởi vì di hài đại đế mới có thọ nguyên dài như vậy. Bây giờ hài cốt bị lấy đi rồi, cũng không biết có thể sống trong bao lâu. Nghe vậy, Băng Băng Nhi cười đáp. Nếu nói không có là lừa dối rồi, nhưng cũng là không thể thọ dài như các lão tổ tông thôi. Thời gian ta còn sống sẽ không ít. Tính toán tình huống hiện nay, ít nhất ta còn có thể sống 1-2 ngàn năm. Dương Tuyết vuốt cằm. Ngày khác, hai người sư tỷ đệ ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho đại vương. Chuyện này cũng không cần đâu. Băng Băng Nhi không ngừng khoát tay, thở phào một hơi, phảng phất giống như buông xuống điều gì, nhiệt tình nói. Hai vị thần tôn cao túc giá lâm, phòng ốc sơ sài rực rỡ hẳn lên, nếu không chê, không ngại đi vào một lúc. Băng Băng Nhi còn có chuyện quan trọng khác muốn nói cho hai vị. Dương Tuyết nghe, liếc mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Nếu như thế, vậy liền quấy rầy rồi. Đuổi theo người ta tới, cầm đi di hài của đại đế bảo vệ tộc trai yêu người ta nhiều năm như vậy. Nếu cứ như thế quay đầu đi, đúng là không nên. Nếu người ta đã thành tâm mời, đi vào làm khách cũng không sao. Băng Băng Nhi vui mừng, quay người gào to. Khách quý đến, chúng tiểu nhân đều bận rộn. Lấy hết món ngon rượu ngon ra hết cho bản đại vương. Đại vương gào to, mấy con trai nhỏ đi theo cũng gào to. Chỉ một thoáng, một mảnh tộc nhân trai yêu bận rộn. Hơn phân nửa trai yêu quay người tiến vào trong động phủ chuẩn bị. Còn lại một nhóm trai yêu cùng đại vương thì cùng nghênh khách quý. Dương Khai dẫn đầu, Lưu Viêm ở một bên. Cùng Kỳ cùng mấy tên bán thánh ma tộc theo sát sau. Dương Tuyết cũng theo sau, Dương Tiêu thì cuối cùng. Không phải hắn đi chậm, chủ yếu là bị một đám oanh oanh yên yến, mỹ nhân của tộc trai yêu vây lấy. Tiểu Bạch Long xinh đẹp. Thời điểm trước đó có xung đột, các mỹ nhân tộc trai yêu không có biểu hiện ra gì. Bây giờ hiểu nhầm đã được hóa giải. Từng người vây quanh, quả nhiên là đa dạng, khí chất không đồng nhất. Tiểu Bạch Long mặt đỏ rỉ máu, còn chưa kịp nói gì, liền bị hai mỹ nhân tộc trai yêu kéo lại hai cánh tay trái phải, bị kéo vào trong động phủ. Thấy bộ dáng hắn mộc mạc, các người đẹp của tộc trai yêu cười khanh khách không ngừng. Bên cạnh, làn gió thơm quanh quẩn, Tiểu Bạch Long phiêu phiêu dục tiên, mắt nổi đom đóm. Tiến vào trong động phủ, Dương Khai đặt chân phía trước một pho tượng. Pho tượng kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đặt trong một tòa quảng trường không có động phủ, uy phong lẫm liệt không ai bì được. Nhìn ra người tạc pho tượng này rất tinh thông, dưới đao bổ búa chặt, pho tượng nhìn rất có thần. Điều duy nhất để cho người ta cảm thấy không hiểu là pho tượng này không có ngũ quan, trên mặt là một mảnh vuông vức. Bàng Bàng Nhi đứng một bên cùng kính giải thích. Tộc trai yêu ta đạt được di trạch của thần tôn, lại không có duyên thấy mặt thật của thần tôn. Có lão tổ tông ở đây lập xuống vật này, để tộc trai yêu đời đời bái tế cung phụng. Không biết dáng vẻ chủ nhân của bộ hài cốt, cho nên không có điêu khắc ra ngũ quan, nhưng biết hài cốt chủ nhân tuyệt đối bất phàm, cho nên điêu khắc đến uy phong lẫm liệt. Dương Khai mỉm cười. Muốn bù đắp sao? Mấy người chúng ta vừa vặn có người từng thấy đại đế. Băng Băng Nhi giật mình. Tuế Nguyệt đại đế vẫn lạc vô số năm tháng, vậy mà còn có người gặp qua sao? Vậy người này sống bao lâu? Bất quá đã có chuyện tốt như vậy, làm sao lại cự tuyệt? Vội vàng nói. Đây là nguyện vọng của lịch đại tiền tổ tộc trai yêu. Nếu có thể bù đắp là may mắn của tộc trai yêu. Dương Khai quay đầu nhìn sang Cùng Kỳ. Trong một nhóm người này gặp qua Tuế Nguyệt đại đế cũng chỉ có lão Cùng. Dương Tiêu Dương Tuyết tuy được truyền thừa y bát của đại đế, nhưng cũng không biết lão nhân gia đến cùng có bộ dáng gì. Cho nên nghe lời này đều một mặt mong chờ nhìn sang Cùng Kỳ. Việc nhân đức, lão Cùng Kỳ không có nhường ai. Từ sau lưng Dương Khai lóe ra, sắc mặt rất ngưng trọng. Ngước đầu lên nhìn pho tượng khổng lồ. Trên mặt hiện ra một tia chi ý hoài niệm cùng đau buồn. Lúc sau, hoài niệm đau buồn không thấy, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc. Yêu nguyên trên thân của lão Cùng khẽ rung, đưa tay. Yêu nguyên ngưng tụ chỗ đầu ngón tay, hóa thành một thanh dao khắc. Hắn phi thân lên, đao khắc hóa thành tàn ảnh, Chỉ một thoáng, mảnh đá bay tán loạn. Chương 3665. Tường đao mà lão cùng khắc xuống không có dừng chút nào. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Mặc dù hắn không tốt ở đạo này, nhưng tu vi cường đại. Nơi này bất quá là tiện tay mà thôi. Tuy là tiện tay, nhưng lão cùng cũng cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một vết đao kia chuyển hướng, mỗi một chỗ khắc lên, đều ngưng tụ tu vi suốt đời của hắn. 30 hơi thở sau, lão cùng thu đao. Đám người ngẩng đầu nhìn, thần sắc không đồng nhất, bất quá đa phần đều là kinh ngạc. Tuế Nguyệt Đại Đế, danh tiếng thật lớn, tuy là vẫn lạc vô số năm tháng, ở trong thiên địa này vẫn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nhân vật như vậy hẳn là khác với thường nhân, cường giả như thế nhất định khoáng thế khó tìm. Nhưng trên thực tế, sau khi lão cùng khắc lên khuôn mặt Đại Đế, mọi người mới phát hiện ra, bộ dáng Tuế Nguyệt Đại Đế nhìn đúng là phổ thông. Cực kỳ phổ thông. Một bộ dung mạo này, nếu là bỏ vào trong đám người, sợ rằng ai cũng không có để ý quá nhiều. Nhưng bản lĩnh Đại Đế cùng dung mạo thì liên quan gì nhau? Hắn là Tuế Nguyệt Đại Đế, cho nên bộ dáng phổ thông này cũng bởi vậy mà trở nên không giống bình thường. Đám người bái tế vô cùng cung kính. Dương Tiêu Dương Tuyết càng là tiến lên, tự mình thắp ba nén hương cho sư tôn rồi dập đầu. Bái tế xong xuôi, Bàng Bàng Nhi mới dẫn đám người vào trong đại điện. Dị hương phiêu đãng trong đại điện. Tộc trai yêu sớm đã chuẩn bị tốt buổi tiệc, chỉ chờ khách quý nhập tọa. Bên cạnh mỗi người đều an bài một thiếu nữ trai yêu xinh đẹp, rót rượu gấp thức ăn, ôn nhu phục thị. Phía dưới còn có giai lệ trai yêu vừa múa vừa hát. Một trận kiếp nạn hóa thành hiểu nhầm, lại được gặp hai vị thần tôn cao túc. Bàng Bàng Nhi rất là cao hứng, không ngừng nâng chén mời rượu. Trai yêu mặc dù sinh hoạt dưới đáy biển cả, nhưng vật tư nơi này lại là không ít. Nhất là rượu ngon nhà mình tự sản xuất, thuần hương nồng hậu dày đặc, uống có một phen tư vị đặc biệt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Bàng Bàng Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Nói cho hai vị tôn thượng biết, ở trong biển này không chỉ có một nhà trai yêu ta, nhận ân huệ của thần tôn, còn có hải tộc khác cũng như tình cảnh tộc trai yêu ta. Tộc trai yêu phụng Tuế Nguyệt Đại Đế là thần tôn, hai vị thần tôn cao túc chính là tôn thượng, xưng hô chính là kính ý cũng không có vấn đề gì. Dương Tuyết nghe vậy thì con ngươi sáng lên. Đại vương, người nói vậy là... Đây cũng là chuyện quan trọng, bên ta muốn cáo trì. Trước đó không biết thân phận của thần tôn. Còn có truyền nhân trên đời thì cũng thôi đi. Bây giờ nếu hai vị tôn thượng đã tìm tới, vậy thì Bàng Bàng Nhi cũng không thể nào giấu giếm. Dừng một chút, hắn mở miệng nói. Di hài thần tôn kia là lão tổ tông tộc trai yêu ta nhiều đời lưu truyền. Lúc truyền xuống còn có một số lời nói. Lão tổ tông năm đó đã nói qua, cũng không phải chỉ có tộc trai yêu nhận được di hài của thần tôn, mà trong biển cả này, còn có hải tộc khác cũng nhận được, cũng đều được thần tôn phù hộ cho, phụng diễn sinh sống trong biển lớn mênh mông. Nghe lời ấy, Dương Tiêu đang một mực uống rượu, cũng dừng, nhìn sang Bàng Bàng Nhi hỏi. Đại vương có biết những hải tộc kia ở nơi nào không? Bàng Bàng Nhi cười. Mặt khác ta không biết, cũng không dám khẳng định, nhưng có một nơi lại vô cùng có khả năng. Dương Tuyết Dương Tiêu cùng mở miệng hỏi. Là nơi nào? Hướng Tây, cách lãnh địa tộc trai yêu ta khoảng 5 vạn dặm. Có một chỗ là lãnh địa của Hà tộc. Trên tay con tôm già kia vô cùng có khả năng có một cây di hài của thần tôn. Vô cùng có khả năng sao? Dương Tiêu nhíu mày. Bàng Bàng Nhi trả lời. Bởi vì con tôm già kia cũng sống rất nhiều năm. Nếu không có chi năng di hài của thần tôn, sợ rằng hắn không có trường thọ như thế. Tộc trai yêu có di hài của Tuế Nguyệt Đại Đế, cho nên đối với tác dụng của di hài biết rất rõ ràng. Tình huống Hà tộc bên kia cùng nhà mình bên này cực kỳ tương tự, tự nhiên là có suy đoán này. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, Dương Tiêu lập tức đứng dậy. Vậy thì còn chờ gì? Liền đến Hà tộc kia, đòi lại di cốt của sư tôn thôi. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn sang Dương Tuyết. Tiểu cô, người cảm thấy ra sao? Dương Tuyết xưng hô hắn là sư đệ, hắn xưng hô Dương Tuyết là tiểu cô. Quan hệ này thật là có điểm loạn. Dương Tuyết gật đầu, cùng đi. Bàng Bàng Nhi vội nói, hai vị tôn thượng, hãy dừng bước. Tình huống hạ tộc bên kia cùng tộc trai yêu ta không có giống nhau. Bọn hắn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện trả lại di cốt của Thánh Tôn. Nói không chừng, sẽ còn cho rằng hai người là lừa đảo. Tạm chờ ta điểm đủ nhân mã, trợ trận cho hai vị. Dương Tiêu xem xét hắn một chút rồi cười cười. Đại vương, người cùng con tôm già kia là có thù sao? Nếu không phải là mối thù truyền kiếp, làm sao lại chủ động tích cực như vậy? Một bộ tư thế muốn mượn đao giết người. Mặc dù Dương Tiêu ở trong thần điện tu luyện 500 năm không xuất thế, nhưng không phải là đồ đần, sao có thể không nhìn ra điều này? Bất quá, hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút, cho nên không sợ Bàng Bàng Nhi giải thích điều gì. Liền nói tiếp. Việc này chính là gia sự tuế nguyệt nhất bạch ta, cũng không nhọc đại vương phí tâm. Mặc kệ Bàng Bàng Nhi có tâm tư gì, có ý tứ muốn mượn đao giết người hay không, chỉ cần biết rằng hạ tộc bên kia có di cốt của đại đế, Dương Tiêu Dương Tuyết đều phải đi một chuyến. Bàng Bàng Nhi hơi có chút xấu hổ, bất quá Dương Tiêu đem lời nói đến phân thượng này, hắn cũng không có chi ý cưỡng cầu, lập tức nói. Vậy Bàng Bàng Nhi chúc hai vị tôn thượng thắng ngay từ trận đầu. Lại do tìm được một cây di cốt đại đế hạ lạc, hai vị truyền nhân tuế nguyệt một khắc cũng không muốn chờ lâu, lúc này liền muốn xuất phát. Bàng Bàng Nhi chỉ điểm một chút phương hướng cùng tiễn đám người rời đi. Trên biển rộng mênh mông, đám người phi nhanh. Đột nhiên, Dương Khai dừng thân hình, mấy người Dương Tuyết cùng kỳ cũng lập tức dừng. Chỉ có Dương Tiêu một đầu lao ra thật xa rồi cấp tốc bay trở về, nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Phụ thân, người phát hiện ra điều gì? Dương Khai mỉm cười lắc đầu nhìn hắn rồi là nhìn Dương Tuyết. Các người đều đã lớn rồi. Không hiểu thấu một câu cảm khái, Dương Tiêu Dương Tuyết đều nghe có chút mờ mịt. Không hiểu điều gì, nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nói tiếp. Con đường trưởng thành, tự mình đi đi. Dương Tuyết thông minh lập tức hiểu ngay. Đại ca, là muốn rời đi sao? Dương Khai đưa tay vuốt đầu nàng, mỉm cười nói. Là ta có chuyện, cần mau chóng xử lý. Vậy đại ca đi đi, người không cần lo cho ta cùng Tiêu Nhi. Dương Khai nghiêm sắc mặt. Chẳng những ta muốn ly khai, Lưu Viêm tỷ tỷ và cùng kỳ thúc thúc của người, ta đều muốn mang đi. Lần này đại ca đi, sợ có cường địch, cần nhiều nhân thủ. Nghe vậy, Dương Tuyết còn chưa kịp nói gì, Dương Tiêu ngược lại phấn chấn. Vậy liền để đại cô cùng lão cùng và phụ thân đi. Sự tình của sư tôn, ta cùng tiểu cô sẽ tự xử lý. Dương Tuyết gật đầu. Hai người được tuế nguyệt truyền thừa, tại trong thần điện bế quan tu luyện hơn 500 năm, rốt cuộc xuất quan. Có một cổ kiên quyết khí thế, mạnh hổ hạ sơn. Dương Khai đi theo bọn hắn. Bọn hắn còn có chút bó tay bó chân. Giờ phút này nghe Dương Khai muốn đem Lưu Viêm và cùng kỳ mang đi. Mặc dù không nỡ nhưng cũng chính là hợp tâm ý. Dương Khai mỉm cười. Mặc dù tu vi hai người các ngươi có một chút thành tựu, nhưng phải nhớ kỹ, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng rằng được truyền thừa đại đế liền thật sự là vô địch thiên hạ. Cần biết năm xưa sự tôn các ngươi cũng không thể sống sót. Hướng chi, hai tiểu oa nhi các ngươi... Cha à, ta hơn 500 tuổi rồi đó. Dương Tiêu nghiêm trang giải thích, tiểu oa nhi cái gì không phải đâu nha. Dương Khai không có quan tâm tới hắn mà nói tiếp. Hai người các ngươi mặc dù kém bối phận, nhưng niên kỷ không sai biệt lắm. Rời nhà đi ra cần chiếu cố lẫn nhau, vạn sự cẩn thận à. Dừng một chút rồi mở miệng nói. Nếu gặp nguy hiểm, nhớ kỹ dùng không linh châu. Dương Tiêu Dương Tuyết cùng gật đầu. Chúng ta nhớ kỹ rồi. Còn nữa, sự tình bên này xong. Tiêu Nhi nhớ kỹ về Long Đảo, Tuyết Nhi về Lăng Tiêu Cung. cha, người thật là dông dài. Dương Tiêu biểu môi, nói còn Dương chưa dứt lời, liền bị Dương Khai gõ một cái trên đầu. Tiểu tử thối không cần mặt mũi, cười hi hi. Vậy liền không dài dòng, đi thôi đi thôi. Dương Khai phất phất tay, đuổi con giống như đuổi gà. Dương Tiêu, Dương Tuyết liếc nhau, xoay xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, vội xông thiên ngoại. Dương Khai cùng Lưu Viêm cùng kỳ đứng tại chỗ, híp mắt nhìn qua, chờ đến thanh âm hai người biến mất tại trong tầm mắt. Dương Khai mới nói. Đi theo sau, nếu không có sống chết trước mặt, tận lực đừng xuất thủ. Cái gì sợ có cường địch, cần nhiều chút nhân thủ, bất quá là thuận miệng loạn kéo mà thôi. Dương Khai muốn chính là tinh vực hạ vị diện. Cần cái gì mà cường địch, hướng chi trong tiểu huyền giới của hắn còn có bốn vị bán thánh ma tộc. Thực sự gặp được cường địch, bằng bốn vị kia cũng đầy đủ ứng phó. Sợ dĩ như vậy là bởi vì lần này là cơ hội khó có, vừa vặn để cho hai nhóc con kia kiểm tra thành quả mấy trăm năm tu hành. Nếu là Lưu Viêm cùng kỳ đi theo bên người, khẳng định bọn hắn sẽ có lòng ỷ vào. Phải nghĩ biện pháp đem Lưu Viêm cùng kỳ rút đi, để bọn hắn một mình đối mặt sự tình mới được. Vô luận là gặp phải ngăn trở đả kích hoặc là cơ duyên tạo hóa, vậy cũng chính là sự tình của bọn hắn. Đóa hoa bên trong nhà ấm mặc dù nở rộ, cũng chỉ bất quá là xinh đẹp nhất thời, không cách nào sống lâu dài, huống chi gió táp mưa sa bên ngoài. Cùng kỳ hiểu rõ đạo lý này, cho nên Dương Khai vụng trộm đem chuyện này nói chuyện cùng hắn, hắn liền đồng ý. Còn nữa, Dương Khai không có thời gian ngon. Sự hoãn một lần, cần mau chóng đi ẩn nấp thân hình, lặng lẽ, suýt đi. Lưu Viêm lại không đi, chỉ ngẩng đầu, trông mong nhìn qua Dương Khai. Mở to cặp mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh giống như một vũng thanh tuyền. Dương Khai mỉm cười, đưa tay vuốt đầu nàng, hai ba lần, liền đem đầu nàng vò giống như ổ gà. Lưu Viêm lại cười, một bộ dáng rất thỏa mãn, không nói một lời, đuổi theo Cùng Kỳ. Có Cùng Kỳ và Lưu Viêm âm thầm chiếu kháng, Dương Khai coi như cũng an tâm. Trên biển cả rộng lớn này, hẳn là không người nào có thể uy hiếp được an toàn của hai nhóc con kia. Đều đã đi, to to nhỏ nhỏ lập tức đi sạch. Dương Khai lẻ loi trơ trọi, đứng một mình giữa không trung. Trầm ngâm một chút, nâng lên một chưởng trực tiếp đập vào ngực mình. Một chưởng này thế nhưng Dương Khai dùng chân lực khí. Một bàn tay đánh xuống, xương sườn nơi ngực gãy mất hai cây. Kim huyết trong miệng cuồn phun, làm ướt quần áo. Một hồi lâu sau sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Đứng tại chỗ ho khan một trận, lại thở dốc một lát. Lúc này mới thôi động không gian pháp tắc, kích phát một viên không linh châu trên cổ tay. Pháp tắc phun trào, Dương Khai trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, liền đi tới không linh châu kết nối ở một nơi khác. Sắc mặt nghiêm túc, sớm đã chuẩn bị xong từ thốt ra. Kỷ tử quân Dương Khai gặp qua Thiết Huyết. Âm thanh ân cần thăm hỏi lập tức chuyển làm thành chửi rủa. Thật là quá mức đột ngột, cũng không phải Dương Khai muốn bất kính với đại đế. Chủ yếu là việc nhìn thấy trước mặt quá mức ngoài ý muốn. Dù là Dương Khai tưởng tượng ra trăm ngàn tình cảnh, một màn trước mặt này cũng tuyệt đối không ở trong đó. Chương 3666. Dương Khai muốn đi tinh vực hạ vị diện, tự nhiên là phải thông qua tinh đình. Mà bây giờ tinh đình do Thiết Huyết đại đế chưởng quản, cho nên không linh châu hắn kích phát là viên tương liên cùng Thiết Huyết đại đế. Trước đó ở trong Thất Vũ Hải, Dương Khai cố ý đưa cho đại đế một viên. Theo đạo lý mà nói, sau khi không linh châu kích phát, Dương Khai sẽ xuất hiện bên cạnh Thiết Huyết đại đế. Mà giờ khắc này nơi mình hiện thân ma khí rất rõ ràng, phóng tầm mắt mà nhìn, đại quân ma tộc lít nha lít nhít không nhìn thấy điểm cuối. Bốn phương tam hướng còn có từng đạo thần niệm cường đại kéo đến, khóa chặt trên người của Dương Khai. Tình huống này là sao? Dương Khai có chút mơ mộng, vô ý thức xem lại Thiết Huyết đại đế xông vào trong đại doanh của ma tộc. Nhưng quay đầu nhìn xung quanh, nào có thân ảnh của Thiết Huyết đại đế. Ngược lại là gần mình nhất có một tên thượng phẩm ma vương. Thượng phẩm ma vương này là xuất thân thi ma, toàn thân thịt thối, cách Dương Khai bất quá chỉ ba thước, cơ hồ có thể nói là mặt dán mặt cùng Dương Khai. Một cổ khí tức hôi thối nhào tới trước mặt, làm cho sắc mặt của Dương Khai biến thành màu đen. Thì ma kia cũng sửng sốt một chút, trước mặt vô duyên vô cớ xuất hiện một người, đổi lại là ai cũng phản ứng không kịp. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, còn người thì ma liền sáng lên, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Dương Khai. Mang theo trong vui mừng, há miệng phẫn nộ gào thét. Cùng cùng thi ma khí vọt tới phía đối diện Dương Khai, đồng thời cánh tay nhấc lên, cánh tay dài ra, một thanh bồ tới Dương Khai. Dương Khai cũng nhô ra một tay, ma nguyên cuồn cuộn, hóa long quyết thôi phát, tay nhô ra kia hóa thành vuốt rồng. Hai tay đụng vào, thi ma phẫn nộ gào thét, cánh tay vươn ra giống như là từng khúc bánh quai chèo vỡ nát. Thi ma vội vàng biến chiêu, thân hình không lớn thoát một cái, hóa thành một tòa thi sơn. Thi sơn kia hiện lên hình người, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng thi ma lúc đầu. Từng cái thi thể, hàng ngàn hàng vạn thi thể tạo thành. Trong thi sơn, từng cổ thi thể giải dụ kêu thảm, uy năng thành âm thai ngén lạ kỳ, thu hút tâm thần của người ta. Thi sơn khổng lồ giống như núi thật. Dương Khai cũng toàn diện kích phát ra hóa long quyết. Trong chốc lát, hóa thành bán long chi khu cao hơn 30 trượng. Hai quái vật khổng lồ đối diện va chạm nhau cùng nhau giao phong. Long ngâm rung trời, thi rơi xuống như mưa. Sau ba hơi thở, thi sơn sụp đổ. Từng bộ thi thể tạo thành thi sơn còn chưa kịp rơi xuống đất, liền hóa thành nước mủ, hôi thối đầy trời. Dương Khai một thân rồng cao 30 trượng, đỉnh thiên lập địa. Tay trái nắm chặt một vật, đang truyền ra tiếng đồng đồng. Không phải ma tâm của thi ma kia thì là gì? Vừa đối mặt, ma tâm bị lấy mất, thì ma không cách nào duy trì bản tướng, lại hóa thành bản thể uể oải ngã xuống đất. Một lỗ thủng nơi ngực từ phía trước có thể nhìn ra đằng sau, trong lỗ thủng không có vật gì. Dương Khai cúi đầu quan sát, một đôi mắt rồng màu vàng uy nghiêm vô tận, phảng phất như thần bồ cao cao tại thượng. Đại thủ vừa dùng lực, ma tâm trên tay liền vỡ nát. Trong khoảnh khắc thi ma trọng thương, nhưng không có lập tức chết đi. Thượng phẩm ma vương, ma tâm thể nội cũng không chỉ có một viên. Hủy một viên còn có viên khác, mà ma tâm bất diệt thì ma tộc không chết. Thi ma gào nhức gào rống, máu đen trong miệng tràn ra, bò lên muốn trốn đi. Dương Khai đã nâng lên chân to đạp xuống, chân to rơi xuống đất, đại địa chấn động. Một đoàn huyết thủy dưới chân vỡ ra. Ngay cả tiếng kêu lên thì ma cũng không thể. Trước sau bất quá năm hơi công phu, một vị thượng phẩm ma vương liền vẫn lạc. Vượt cấp tác chiến vốn là sở trường trò hay của Dương Khai. Bây giờ tấn thăng thượng phẩm ma vương, ngay cả phong quân là ngụy đế đều có thể đấu một phen. Giết một tên gia hỏa cùng cấp bậc lại coi là gì? Đánh chết thì ma rồi, Dương Khai lại mở ra lòng bàn tay phải. Trong lòng bàn tay có một vật, là một hạt châu nho nhỏ. Không linh châu, chính là viên trước đây Dương Khai trong thất phụ hải đưa cho Thiết Huyết. Viên không linh châu này lại xuất hiện trên thân thi ma, không ở ngoài hai tình huống. Một là thi ma này đã xử lý Thiết Huyết đại đế, sau đó vơ vét chiến lợi phẩm, được viên không linh châu này. Nhưng mà một vị thượng phẩm ma vương có thể xử lý một vị đại đế hay sao? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Xem như chiến vô ngân đứng bất động không phản kháng, thì thượng phẩm ma vương kia đánh đến 100 năm, đại đế có thể thụ thương hay không? Thượng phẩm ma vương không có khả năng giết được đại đế, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đại đế đem không linh châu lén lén đặt trên thân thi ma. Công dụng không linh châu tại mấy năm trong tinh giới đã sớm không phải là bí mật. Đưa tin thuận tiện, truyền tống mau chóng. Dương Khai không hiểu thấu, đưa cho đại đế một viên không linh châu. Chiến vô ngân biết Dương Khai khẳng định phải tìm hắn có việc. Thiết Huyết không chào đón Dương Khai, lúc ấy không nói gì, trực tiếp thu, chuyển tay liền đem hạt châu này bỏ vào trên thân một vị ma vương. Dương Khai bên này kích phát, lập tức liền xuất hiện trong ma quật. Nghĩ rõ điểm này, khuôn mặt của Dương Khai đen xì, bán long chi thân cao 30 trượng giết tới thượng phẩm ma vương như đồ gà làm thịt chó. Sau khi giết hết, một mặt âm trầm, phản phất giống như giết còn chưa có đủ nghiện. Trong lòng ma tộc run sợ, một đại doanh ma tộc to như vậy, đại quân ma tộc lít nhà lít nhít trông không đến cuối. giờ phút này đúng là tĩnh mịch mà một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe. Mấy bóng người từ đằng xa chạy đến, từng người đều tản ra khí tức bán thánh, hiển nhiên đã nhận ra động tĩnh bên này. Tốc độ bán thánh cực nhanh, không dùng đến mấy hơi liền có thể đuổi đến địa phương. Bọn hắn người còn chưa tới, khí cơ đã khóa chặt Dương Khai. Dương Khai nhìn lướt qua, nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếng chợt như hồng lôi, vang rền khắp nơi. Kêu tàn dạ, rửa sạch sài cổ, chờ ta, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tọa tất lấy đầu trên cổ hắn. Dứt lời, Dương Khai nhìn bán thánh ma tộc cách mình gần nhất, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng rồi bước ra một bước. Thân ảnh to lớn cứ như vậy biến mất không thấy. Sau mấy hơi, mấy đạo thân ảnh dừng chân tại nơi Dương Khai xuất hiện. Mấy tên bán thánh ma tộc rốt cuộc đã đuổi tới, nhưng Dương Khai đã đi rồi. Nguyên địa chỉ còn có một đám huyết thủy ô uế. Sắc mặt của đám bán thánh đều vô cùng khó coi nhìn. Dưới trùng điệp đại quân, Dương Khai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn thuận tay chém giết một thượng phẩm ma vương, càng quẳng xuống một câu ngoan thoại như vậy. Các bán thánh đâu còn có mặt mũi. Mặc dù cử động lần này đối với ma tộc không có tổn thương gì, cũng chính là chỉ mất một thượng phẩm ma vương thôi, nhưng chẳng khác gì là bị người ta vả vào mặt. Chỉ bất quá các bán thánh có chút nghĩ không thông, đến cùng Dương Khai muốn làm gì? Chạy tới nơi này là vì khoe khoang thực lực của mình sao? Hoặc là để nói câu kia? Không khỏi quá ngây thơ. Thúc đẩy đầu óc suy nghĩ hồi lâu cũng không biết cử động của Dương Khai lần này đến cùng là dâu diếm âm mưu quỷ kế gì. Chỉ có thể truyền lệnh xuống chặt chẽ đề phòng. Dương Khai nào có âm mưu quỷ kế gì, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại quân ma tộc, hắn cũng là giật mình. May mà tàn dạ không ở gần đó, nếu không có thể trở về hay không đều là hai chuyện khác nhau. Các bán thánh không cách nào ngăn cách thiên địa, ngăn hắn phá không rời đi. Nhưng mà tàn dạ thì tuyệt đối có thể. Nếu thật sự đụng trúng tàn dạ tại gần đó mà nói, Dương Khai sợ rằng muốn bàn giao ở đó luôn. Trong lòng hắn đem Chiến Vô Ngân mắng máu chó xối lên đầu, tức giận ghê gớm. Không đến thì cũng đã đến rồi, còn thuận tay giết một tên thượng phẩm ma vương. Lập tức rời đi thì lại lộ ra quá mức đột ngột, liền thuận miệng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Cũng là không phải ngoan thoại, Dương Khai thật sự có tâm tư này. So sánh với các ma thánh ma tộc, Dương Khai đau hơn hận hơn chính là tàn dạ. Thân là đại đế của tinh giới, lại không để ý đến sinh linh tinh giới. Đã thông lượng giới thông đạo, dẫn đại quân ma tộc xâm nhập tinh giới, khiến cho tinh giới nước sôi lửa bỏng, sinh linh đồ thán. Vẹn vẹn như vậy thì thôi đi, tàn dạ thân mang huyết mạch ảnh ma, bản tính cho phép nhận tổ quy tông. Nhưng mà trong trụ thiên chi chiến, Minh Nguyệt độc thân không ai giúp, tàn dạ lại ẩn nấp một bên, đột phát đánh lén. Minh Nguyệt bị thương nặng sau đó thì vẫn lạc. Có thể nói, một kích mà tàn dạ tập kích kia tuyệt đối là đè sập một cây rơm rạ cuối của Minh Nguyệt. Cái chết của Minh Nguyệt, tối thiểu nhất, tàn dạ phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Dương Khai nhận di trạch của Minh Nguyệt, tự nhiên là có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ báo thù rửa hận cho hắn. Tên tàn dạ này không giết không được. Lại hiện thân, hương khí quanh quẩn nơi chóp mũi, mùi hương xung quanh êm dịu. Dương Khai lại mơ hồ một chút. Đây là khuê phòng A. Quay đầu dò xét, một đôi con ngươi sáng lấp lánh. Dương Khai nhếch miệng cười. Dương mới phun ra một chữ, Dương Khai liền nói không ra lời. Ánh mắt dời xuống. Đầu tiên là thấy một cái cổ thon dài mà trắng nõn. Là nhìn thấy nửa vòng tròn sung mãn cao ngất. Sau đó là quang hoa bụng dưới bằng phẳng. Còn nhìn sao? Dương Viêm giận dữ đưa tay dựng thẳng lên hai ngón tay chọc tới hai con mắt của Dương Khai. Đột nhiên nhìn thấy cảnh sắc tốt đẹp bậc này, Dương Khai còn không kịp lấy lại tinh thần. Dương Viêm liền đột nhiên đánh lén, căn bản hắn phản ứng không kịp, trực tiếp bị đâm trúng hai tròng mắt. Chỉ một thoáng con mắt đau dữ dội, một mảnh kim tinh ứa ra. Thân thể càng là không tự chủ được đạp đạp lùi về sau mấy bước. Ổn định thân hình, dùng sức chớp mắt, nước mắt đều chảy ra. Dương Viêm xuất thủ tuy có phần tất, sẽ không thật sự làm bị thương hắn, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định ánh mắt sẽ bị mơ hồ. Một hồi thật lâu sau, tầm mắt mới tập trung, chỉ bất quá hai mắt đã đỏ bừng, phảng phất như bị bệnh đau mắt đỏ. Ngẩng đầu nhìn, Dương Viêm đã ăn mặc chỉnh tề, đang cười lạnh nhìn sang hắn. Khóe mắt Dương Khai nhảy lên, từ trong nụ cười kia nhìn ra từng tia sát khí. Đâu còn không biết mình lại gặp xui rồi. Vận dụng không linh châu tìm thiết huyết đại đế, người tìm không được liền tiến vào trong ma quật. Tìm không thấy Chiến Vô Ngân liền đi tìm Dương Viêm, dù sao nàng cũng là người trong Tinh Đình. Tìm nàng cũng giống như nhau, nhưng không liệu được Dương Viêm đang thay quần áo tới thật là đúng lúc. Việc này... Trầm ngâm một lát, Dương Khai trầm giọng nói. Việc này còn phải nói do tiền bối Chiến Vô Ngân. Ra ngoài đi, Dương Viêm nói. Dương Khai thì ngơ ngác. Ra ngoài. Dương Viêm chỉ một ngón tay ra ngoài cửa. Dương Khai hít mũi không nói một lời, quay người bước ra ngoài cửa trước. Rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa, hai tay khép lại, trong tay áo lặng yên đếm 10 cái số. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng, đưa tay gõ cửa. Có ai không? Trong nhà có ai không? Vào đi! Thanh âm Dương Viêm từ bên trong truyền ra. Dương Khai cười hi hi đẩy cửa vào. Thấy Dương Viêm đã ngồi bên cạnh bàn, trên tay cầm lấy một ly trà nhẹ nhàng nhếch, từ thái ưu nhã, môi đỏ mê người. Cũng không cần nàng chào hỏi, Dương Khai trực tiếp ngồi xuống. Dương Viêm cười nói, thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân. Sát khí không có, lạnh ý không có, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Dương Khai tự châm trà cho mình, nốc mạnh mấy chén, ép một chút, lúc này mới thở phào một hơi nói. Tại sao lại xem mình như ngoại nhân? Nói chuyện phím vài câu cùng Dương Viêm, hòa hoãn bầu không khí, thấy nàng thật sự không còn lạnh lùng. Lúc này Dương Khai mới yên tâm, lại hỏi tình huống chiến sự tinh giới bây giờ ra sao. Kết thúc tập 746 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.